Phương Tranh hồi tưởng từng cảnh từ lúc Giao ra khỏi Phương phủ. Trong lòng vừa tức, vừa giận, vừa cảm khái. Đám phản quân này cùng với người đột quyết có gì khác nhau? Nếu để bọn chúng có được Giang Sơn, theo kiểu mất dân hòa, mất dân tâm như thế, sớm muộn bọn họ cũng bị người hất xuống đài mà thôi. Mười mấy người khiêng cáng cứu thương vội vã đi đến cửa thành. Một giáo úy thủ vệ của thành dáng dấp như là thủ lĩnh quá to. Người tới phương nào, dừng lại! Mấy trăm binh sĩ phản quân nhất thời nghiêng trường mâu chỉ hướng đám người Phương Tranh, thân sắc cảnh giác nhìn bọn họ. Vị đại nhân này đừng hiểu lầm, đều là người Bột Nhà. Phương Tranh tiến lên, đưa tay chỉ giáp của mình, nháy mắt cười cười, móc ra ngân phiếu, lặng lẽ đưa tới. Giáo úy thủ vệ không hề liếc mắt nhìn ngân phiếu, không chút phản ứng, lạnh lùng. Bọn tướng phụng mệnh phong tỏa cửa thành. Được ban mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không cho ra khỏi thành. Các ngươi mau là rời lại. Phương Tranh ngượng ngùng, thu hồi ngân phiếu, ngực thở dài. Sợ nhất loại người lạnh băng như kiểu này. Một không tham tài, hai không háo sắc, muốn thu hắn tìm chỗ đột phá, chỉ như chó cắn con nhím, không có chỗ há miệng. Lúc này, một cá binh sĩ khiêng thi thể của Ngô Giáo Úy mở miệng nói. Vị đại nhân này, chúng ta phụng mệnh đưa di thể vị Ngô Giáo Úy này tống ra khỏi thành, đưa hắn giao cho thần tích, còn thỉnh đại nhân cho một phương tiện. Thủ vệ giáo úy lạnh lùng hư một tiếng. Người phụng mệnh ai? Điều lệnh và yêu bài ra khỏi thành đâu? Cầm ra đây, các huynh đệ trong thành đã chết nhiều như vậy, riêng hắn lại đặc thù, còn chuyên môn phái người tống xuất ra khỏi thành, giao cho thân thuộc. Quả thực là cực kỳ sai lầm. Các ngươi nếu không nói rõ ràng, bọn tướng sẽ đem tội thông đồng với địch, đem bọn người bắt lại, giao cho Triệu tướng quân thẩm vấn. Đám người Phương Tranh cả kinh, binh sĩ đi theo cũng chỉ là muốn giúp hắn chiếu cố, đương nhiên không vì hắn mà ra mặt. Nghe vậy đều nhìn về phía Phương Tranh. Phương Tranh gấp đến độ đổ đầy mồ hôi. Lần này xong, ta có điều lệnh cái rắm gì? Có thì cũng có một tờ, nhưng đó là điều lệnh cho Hoàng thượng viết ra. Phân cho phản quân nhìn xem, phỏng chừng bọn họ sẽ không chịu thua. Không những không chịu thua, chính mình cũng chết chắc rồi. Đầu óc Phương Tranh vừa chuyển, vừa nhìn về phía giáo úy thủ vệ. Thấy hắn đại khái chừng 30 tuổi, sắc mặt ngăm đen, tướng mạo bình thường. Tuổi tác như vậy chỉ mới làm giáo úy, xem ra không phải năng lực hắn thiếu, mà chính là mặt trên không có ai. Nói như vậy, người bị phái đi thủ cửa thành có hai khả năng. Một là thân tín được chủ tướng đặc biệt tín nhiệm, cho nên yên tâm giao an toàn của thành cho hắn. Hoặc là người bị trong quân xa lánh, là mọi người đều biết. Lúc công chiếm thành trì, công việc thủ thành là một việc tồi tệ. Những binh sĩ khác trong thành giết người phóng hỏa, bắt người cướp của, sàng đến không ngừng tay. Binh sĩ thủ thành chỉ có thể dùng đôi mắt trông móng nhìn tới, một chút cân nặng cũng không dính răng. Nếu không phải là bị thủ trưởng xa lánh, chèn ép, sao hắn lại đi làm việc cật lực, lại không có chút công lao này? Với tình hình Phương Tranh quan sát, đám thủ vệ giáo úy và binh sĩ ở đây hơn phân nửa là thuộc về vế sau. Nhìn mặt mày bọn chúng đang cố đè nén oán khí, liền có thể thấy được. Chuyện thủ cửa thành khẳng định bọn họ không hề muốn làm. Chú ý quyết định, Phương Tranh điền ưỡn ngực, đôi mắt ẩn hàm sát khí nhìn giáo úy thủ vệ, trầm giọng. Người họ tên là gì? Trong quân có chức vụ gì? Thủ trưởng là vị tướng quân nào? Nói cho ta biết. Phương Tranh tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình hơn nửa năm. Xưa nay ít nhiều cũng dưỡng ra được nửa điểm quan uy. Chỉ là hắn có thói quen thích cợt nhả, lười biếng, không thèm tự cao tự đại mà thôi. Hiện tại hắn sầm mặt, lại thêm khẩu khí của người có chức vị, mơ hồ mang theo ba phần uy thế, hỏi ra mấy câu. Nhất thời liền hù dọa được tên thủ vệ giáo úy kia. Thủ vệ giáo úy rõ ràng ngẩn người, vừa cẩn thận quan sát Phương Tranh, phát hiện mặc dù người này mặc giáp của binh sĩ bình thường, nhưng thần thái hoàn toàn khác hẳn vừa rồi. Giáo úy nhất thời kinh hãi bất định, chẳng biết rốt cuộc người này là có địa vị gì. Do dự một chút, giáo úy rốt cuộc quyết định mình không nên mạo hiểm đắc tội với hắn. Vạn nhất, người này là ai đó cải trang vi hành,

Hoàng giáo úy vội vàng. Trăm triệu không được, ta mở cửa còn không được sao? Nói xong, Hoàng giáo úy phất tay, đám binh sĩ dưới chân hắn lập tức kéo dây, buông cầu treo. Cửa thành Bắc dày nặng trong tiếng xèo xèo cạc cạc khó nghe, chậm rãi mở cánh cửa ra. Ngoài cửa thành, gió thu thổi qua, màn đêm sâu thẳm, gió đêm hỗn loạn trong một trận hương vị bùn đất thổi tới, làm tinh thần mọi người rung lên. Phương Tranh cố nén sự kích động lẫn may mắn, vẫn không chút biểu tình nhìn ra ngoài thành một chút, sau đó làm ra vẻ mặt sầu thảm, nói với Hoàng giáo úy. Nói như vậy phải đi ra ngoài thực sao? Bên ngoài tối như thế, loạn như thế, chúng ta chỉ có mười mấy người, bị người giết làm sao bây giờ? Người không phải nói không mở cửa sao? Nói thế nào lại không chịu giữ lời nha? Hoàng giáo úy nghe vậy trong lòng âm thầm vạn hạnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị tiểu tử này chơi âm khiến cho ta chịu tiếng xấu thay hắn. Không có cửa đâu. Nghĩ thì nghĩ, Hoàng giáo úy vẫn bồi cười nói, mà tướng làm sao dám lỡ quân lệnh của triệu tướng quân. Ngài cứ đi, hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ cần nhai ở bên ngoài cửa kêu một tiếng, mà tướng sẽ lại mở cửa cho ngài. Hay là ngươi suy nghĩ lại một chút, có lẽ ta ra khỏi thành mật báo cho thám tử, ngươi bắt chúng ta đi, giao cho triệu tướng quân, khẳng định sẽ được ban thưởng lớn. Hoàng giáo úy tuôn mồ hôi lạnh, vị thần binh đại nhân này, ngài cũng đừng nói giỡn nữa, cửa thành không thể mở quá lâu, còn thỉnh ngài nhanh chóng ra khỏi thành. Vừa nói, Hoàng giáo úy vừa vung tay lên cho binh sĩ đẩy thúc đám người Phương Tranh ra khỏi cửa thành. Phương Tranh khoa chân múa tay, liên tục giãy giụa. Đừng đấy, ta không có nói giỡn. Ta thực sự là thám tử, lừa ngươi không phải ngươi. Ngươi không bắt ta sẽ hối hận. Phanh. Sau khi đuổi đám người Phương Tranh ra khỏi cửa thành rất nặng là khẩn cấp đóng lại. Hoàng giáo úy đứng bên trong cửa thành liên tục xoa mồ hôi lạnh, may mắn. Phương Tranh ở bên ngoài thành cũng xoa mồ hôi lạnh đầy đầu. Người không khí mới mẻ ngoài thành, ngửa đầu nhìn ánh sao thưa thớt, Phương Tranh có loại cảm giác xúc động như muốn hô to. Đi ra rồi, lão tử ở trong thành so đấu dũng khí, gặp thời ứng biến. Rốt cục trong vòng 2 canh giờ đã bị lão tử hỗn ra khỏi thành rồi. Nói lão tử là nhân tài quá thực là làm thấp bản thân à. Còn mẹ nó, lão tử là một thiên tài. Hơn 10 phản quân đi theo Phương Tranh ra khỏi thành hiện tại đứng nhìn Phương Tranh đang đứng bất động. Da mặt liên tục chịu động, biểu tình như khóc, như cười, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Vị thân binh đại nhân này, xin hỏi kế tiếp chúng ta đi đâu? Từ khi biết Phương Tranh là thân binh của triệu tướng quân, thái độ bọn binh lính với hắn cũng cung kính hơn rất nhiều. Phương Tranh ngẩn người, ta làm sao biết nên đi đâu chứ? Cái này các ngươi nghĩ nên đi đâu? Binh sĩ nghe vậy sắc mặt đại biến, đây không phải là ra khỏi thành tìm phu nhân tướng quân sao? Thế nào, ngược lại đi hỏi chúng ta? Thân binh đại nhân, ngài không phải đang nói giỡn chứ? Đi đâu mà ngài cũng không biết sao? Binh sĩ run run. Vị thân binh đại nhân này từ khi ra khỏi thành cũng rất không thích hợp. Bọn lính mơ hồ có loại cảm giác như bị lừa. Phương Tranh vỗ trán, áy náy nói. Ta quên, thiếu chút nữa lại quên. Các ngươi cứ khiêng di thể Ngô Giáo Úy về trước. Phải đi như thế nào ta sẽ nói cho các ngươi. Hôm nay các vị trượng nghĩa như vậy, chờ ta trở lại sẽ nói vài câu tốt trước mặt triệu tướng quân. Mọi người nghe vậy vui mừng, nhiệt tình 10 phần, giơ lên di thể của Ngô giáo úy, kích động đi về phía trước. Phương Tranh không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Thần binh đại nhân, triệu tướng quân có phải an bài phu nhân của hắn trong một ngôi làng nào đó không? Đúng vậy, thần binh đại nhân, ngài nói một địa phương, các huynh đệ sẽ trực tiếp lựa đường nhỏ mà đi cho nhanh. Không biết tướng quân phu nhân có khích lệ chúng ta hay không? Nếu chúng ta có một chút thức ăn nóng thì rất tốt. Sao thân binh đại nhân không nói lời nào? Thân binh đại nhân, sao không nhìn thấy thân binh đại nhân nữa? Vậy phải làm sao bây giờ? Nguy rồi, các huynh đệ, chúng ta trở lại tìm hắn. Bỏ rơi 10 mấy trói buộc, Phương Tranh ngẩng đầu nhận rõ phương hướng một chút, chạy về hướng bắc. Đám ngu ngốc kia còn đang tìm ta. Chuyện phu nhân tướng quân ma quỷ gì đó cũng tin tưởng, đáng đời bị lão tử lừa gạt.

vẫn buồn bã, một đường vô cùng sợ hãi. Phương đại nhân, chúng ta liều mạng với bọn họ. Cầm miệng, ai là lão đại, an tĩnh nghe ta tố khổ được sao? Phương Tranh giận tím mặt, hung hăng quét mắt nhìn qua mọi người đang ngượng ngùng. Nhất thời hứng thú dã rời, mất đi lòng hăng hái tố khổ. Thấy dáng dấp mọi người không chờ được nữa, Phương Tranh thở dài nói. Đã phái thám tử ra chưa? Triệu Phượng Nhi nói. Đi ra rồi, tin tức đưa về không tốt. Bên trong thành không biết thế nào, thần sách quân ngoài thành lại án binh bất động. Quân doanh Long Vũ quân loạn thành một đoàn. Xem ra Phùng Cửu Đao tướng quân tựa hồ đang gặp phiền phức. Tất cả thật sự không biết làm sao ứng đối. Còn có cái gì? Vùng ngoại ô 50 dặm có một chi đại quân khoảng 2 vạn người đang hướng kinh thành hành quân. Không biết là chi quân đội nào, cũng không biết bọn họ có ý đồ gì. Thỉnh đại nhân định đoạt. Trong lòng Phương Tranh cả kinh, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Phùng Cửu Đao mới nhận chức đại tướng quân của Long Vũ quân hơn nửa năm, còn chưa đàn áp được tướng sĩ dưới trướng của hắn. Thảo nào, trong thành còn phản loạn lâu như vậy mà hắn không phát binh. Xem ra hiện tại tình trạng của hắn cũng tương đối phiền phức. Toàn quân tập hợp, đi doanh của Long Vũ quân, chú ý hành tung bí mật, thám tử lại ra ngoài thăm dò tiếp. Phương Tranh quả đoán hạ lệnh. Có tình báo nên Phương Tranh cũng không còn lo lắng như vừa rồi. Về phần 2 vạn nhân mã ở phía thành nam thần bí kia, Phương Tranh tạm thời còn không có thời gian để ý tới. Kế hoạch của hắn là đem binh mã của Phùng Cửu Đao nắm vào trong tay, tuyệt đối không cho Long Vũ quân bất ngờ làm phản. Phương đại nhân, chúng ta không công thành sao? Một gã thuộc hạ nghi hoặc. Công thành, muốn chết sao? Không nói đến việc ngươi có tấn công vào được hay không. Dù ngươi tấn công vào được, ngươi biết phản quân trong thành có bao nhiêu người sao? Chỉ bằng 3.000 nhân mã chúng ta còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng. Phương Tranh trợn mắt nói. Phương Tranh hạ mệnh lệnh bao quát 500 thuộc hạ mới huấn luyện của ảnh tử. Thừa dịp bóng đêm, hành tung bí mật, hướng quân doanh Long Vũ quân chạy vội đi. Sau nửa canh giờ, rốt cục bọn họ đến bên ngoài quân doanh Long Vũ quân. Kỳ quái chính là trước đây bên ngoài quân doanh phải bố trí trạm canh gác. Hôm nay không thấy người nào, trong quân doanh xa xa truyền tới tiếng ồn ào, từng cây đuốc chiếu sáng rực cả tướng doanh. Náo nhiệt như thế, đám binh lính ngu ngốc này chẳng lẽ đang ăn Tết trong quân doanh? Phương Tranh lẩm bẩm. Mệnh 3.000 nhân mã ẩn núp tại chỗ, Phương Tranh dẫn theo 30 mấy lão huynh đệ ảnh tử lặng lẽ hướng tới quân doanh đi tới. Một lát sau, mọi người nằm úp sấp trong bụi cỏ bên ngoài hàng rào bao quanh quân doanh, tỉ mỉ quan sát động tĩnh bên trong. Đánh giá thoáng qua, Phương Tranh cả kinh thốt ra. Tà kháo, sự tình phiền phức lớn. Chỉ thấy, bên trong quân doanh mấy vạn binh sĩ chia làm 2 phe, đang giằng co lẫn nhau. Song phương vẫn chia ra thật rõ ràng, bầu không khí dương cung bạt kiếm, vũ khí trong tay đã giơ lên, chỉ đợi người cầm đầu ra lệnh một tiếng, binh biến quân doanh liền không thể tránh. Hai người dẫn đầu gắt cao nhìn chăm chăm nhau, bội đao hai người đều đã rời khỏi vỏ, thẳng chỉ đối phương. Trong đó có một người là Phùng Cửu Đao, cùng hắn giằng co chính là một người trung niên hán tử khoảng chừng 30 tuổi, thân mặc khôi giáp phó tướng. Thần tình vẻ mặt khô bạo, dữ tợn. Phùng tướng quân, ma tướng khuyên ngươi ra lệnh cho các huynh đệ buông binh khí đi. Nhiều năm đồng đội lại giết lẫn nhau, ma tướng cũng không nhẫn tâm động đau thương với các huynh đệ. Phó tướng lạnh lùng. Tiễn lòng, bổn tướng là đại tướng quân Long Vũ quân, ngươi chỉ là phó tướng. Làm việc ra lần này, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Phùng Cửu Đao bất động như núi. Binh biến sắp tới, trong mắt hắn lại không hề sợ hãi. Phó tướng tên là Tiễn Long cười ha ha, lạnh lùng. Phùng tướng quân, ngươi được hoàng thượng chiếu lệnh. Hai người cùng điều binh, hôm nay ngươi lại muốn một mình triệu tập Long Vũ quân. Nói cái gì mà vào kinh cần vương, mà tướng xem ra ngươi muốn là tạo phản. Phùng Cửu Đao bậm môi, trong mắt sát ý lộ ra vài phần. Trong thành ánh lửa tận trời, 4 cửa đóng chặt, thần vũ quân vô cớ vào thành, rõ ràng muốn tạo phản bức vua thoái vị. Bổn tướng xuất quân cần vương là sai chỗ nào? Người luôn ngăn cản, trong quân còn dài đời đồn, loạn quân tâm ta, rốt cục ý đồ ra sao? Long Tiễn cười to nói, mặt tướng không dám, chỉ là mặt tướng không muốn các ngươi đưa huynh đệ vào tuyệt lộ. Tiễn Long. Phùng Cửu Đao bỗng nhiên cắt đứt lời hắn nói, chợt quát. Người nghĩ bổn tướng là người mù sao? Người chịu sự sai sử của Phan Thượng Thư nửa tháng trước ở trong quân doanh chúng ta, hoạt động sâu chuỗi, ý đồ khống chế Long Vũ quân ta. Sau khi nhìn thấy khống chế vô vọng, lại quỷ sử quỷ kế. Có thể để các huynh đệ đều bị người đầu độc ngăn cản bổn tướng vào Kinh Cẩn Vương. Tiễn Long tội lỗi to lớn, tội không thể tha, đáng tru di cửu tộc. Tiễn Long bị Phùng Cửu Đao vạch trần bí mật, không khỏi sắc mặt cứng đờ, lập tức thẹn quá, thành giận nói. Phùng Cửu Đao, ngươi dám nói xấu ta, chức vị bổn tướng mặc dù thấp hơn ngươi, nhưng cũng thụ bộ binh sai khiến, hoàng thượng coi trọng. Nếu ngươi muốn lãnh binh tác loạn, hỏi trước ý kiến các huynh đệ có nghe ngươi hay không. Bên cạnh Tiễn Long có vài tên võ tướng, nghe được Phùng Cửu Đao và Tiễn Long mắng chửi lẫn nhau, nhưng không biết ai đúng ai sai, chỉ nhìn nhau, một phen tổ vũ kích động của Tiễn Long thốt ra, những người hưởng ứng rất ít, có người phản ứng lãnh đạm. Cục diện tạm thời cầm cự, binh sĩ song phương nhân số đại tương đương nhau, sợ sẽ chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương, cho nên Phùng Cửu Đao và Tiễn Long cũng không dám như vậy. Phương Tranh bên ngoài hàng rào quan sát, hồi lâu hắn hung hăng bứt một nắm cỏ mắng. Lão Phùng thực là không có chút quả đoán, một đao chém chết Tiễn Long là được. Dài dòng cái gì, giống như một người đàn bà tranh chua cãi nhau, có ý nghĩa sao? Thật là phục hắn. Cao tướng quân ẩn núp bên cạnh vốn là Tâm Phúc, là tướng lĩnh của Phùng Cửu Đao. Nghe Phương Tranh trách Phùng Cửu Đao, trong lòng có chút không vui, nhịn không được giải thích. Toàn bộ Long Vũ quân còn to hơn 6 vạn huynh đệ, vạn nhất Phùng tướng quân chém Tiễn Long khiến cho song phương bất ngờ làm phản. Nhiều huynh đệ sẽ chết oan uổng. Phương Tranh liếc mắt nhìn hắn. Ta biết Lão Phùng luyến tiếc huynh đệ thuộc hạ chịu chết, nhưng hắn cũng không ngẫm lại đây là thời gian gì mà dây dưa xuống dưới. Trong thành sẽ chết càng nhiều bách tính thiên hạ, không cần ta dạy phải không? Cắn răng, Phương Tranh chăm chú nhìn vào trong quân doanh, hung hăng nói. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Phụ mẫu lão bà và lão tử của ta còn bị vây trong thành. Mẹ nó! Lão tử phải điều mạng một lần, đánh cuộc xem vận khí ra sao. Bọn thuộc hạ ảnh tử ngạc nhiên. Đại nhân, ngài muốn làm sao? Phương Tranh kéo hắn qua nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó, hắn dùng tay sờ vào tiểu phi đao ngay thắt lưng, hít sâu mấy hơi, lặng lẽ mò đến bên cửa quân doanh. Sau khi điều chỉnh tâm tình một phen, bước nhanh tới, công khai hướng trong quân doanh chạy đi, vừa chạy vừa gào. Quân báo khẩn cấp! Binh sĩ trong quân doanh chỉ lo lắng lận rằng co lẫn nhau, cửa doanh vốn không ai thủ vệ. Phương Tranh cứ như vậy một đường nghênh ngang đi vọt vào. Thuộc hạ ảnh tử ẩn núp ở bên ngoài hàng rào và cả cao tướng quân hoảng sợ. Phương đại nhân muốn làm gì vậy? Đây không phải là đi vào chịu chết sao? Triệu Phượng Nhi oán hận cắn chặt môi dưới, hừ một tiếng, liền bật dậy định chạy theo ngăn cản. Cao tướng quân dù sao cũng là người ổn trọng. Vội kéo lấy nàng, thấp giọng nói. Đừng động, nhìn xem đại nhân có tính toán gì không đã. Quân báo cấp tốc. Phương Tranh giống như một đứa trẻ đang là bán báo vui sướng. Trong tay quơ quơ tờ giấy, dùng tư thế cực kỳ vui mừng, hướng Phùng Cửu Đao và Tiễn Long chạy vội tới. Binh sĩ các tướng lĩnh nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện thì cả kinh thất thần. Thấy hai tay trống trơn, chỉ cầm tờ giấy, thân mặc y giáp, theo quân pháp của Hoa Triều quy định, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn cản tín sứ quân báo. Cho nên bọn lính không dám ngăn cản hắn, tùy ý để cho hắn một đường hét vang tiến mạnh, chạy hướng Phùng Cửu Đao và Tiễn Long. Lúc còn cách Tiễn Long khoảng mấy trượng thì Phương Tranh dường như đã thấy rõ hắn. Bật người hướng hắn lộ ra vài phần tươi cười, lớn tiếng. Tiễn tướng quân thắng, chúng ta thắng, Triệu tướng quân phái thuộc hạ đến đây truyền tin. Hoàng đế bị chúng ta bắt được. Tiễn Long nghe vậy lộ ra vẻ mừng như điên. Trong tay Phương Tranh đang quơ tờ giấy, ăn mặc giáp y của phản quân. Lập tức đối với Phương Tranh không hề đề phòng. Cho rằng Phương Tranh thực sự là hướng hắn báo tin. Tiễn Long nhất thời càn rỡ cười lớn một tiếng, hướng Phùng Cửu Đao quát. Phùng Cửu Đao, thời thế, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Gọi các huynh đệ buông binh khí đi, bổn tướng đảm bảo các ngươi không chết. Từ khi Phương Tranh xuất hiện, gương mặt Phùng Cửu Đao liền tỏ ra mấy phần dễ dàng. Phương Tranh làm như vậy